Cả Dương Hoa sẽ hóa thành tro tàn dưới sức mạnh như thế trẻ tre của cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Thời gian không đợi người. Ngay cả khi Kim O Đan đã được anh tiêu hóa, anh không phải đi một chuyến. Ngay cả khi Phan Thanh Vũ đã thất bại, anh cũng phải dựa vào bản thân mình